Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này tôi cũng không rõ ràng. Bất quá bọn họ muốn có sản phẩm, cũng có tài chính lớn, đã trả trước cho mình một khoản đặt cọc rồi. Chúng ta cần phải xem xét điều gì khác nữa sao? Chỉ cần chúng ta tăng thời gian lưu trữ lên, khẳng định có thể để mua ra đây hồi sinh. Anderson nắm chặt nắm đấm. Đường úy nhẹ gật đầu. Dường như cảm thấy chuyện này cũng đúng là như thế. À còn nữa, tôi nghe nói công ty này hình như đối với Angel Medicine cũng có chút hứng thú thì phải. Anderson nói với vẻ hào hứng. Đây đối với chúng ta mà nói quả thực là chuyện đại tốt. Công ty vừa mới sát nhập liền có thể nhận được đơn hàng lớn như vậy. Vừa đúng lúc bổ sung thị trường mà Âu Dương gia đã rút lui. Đương úy nghe lời này đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Bởi vì trên tay mình nếu không tính Hades, tổng cộng là 5 công ty sát nhập với nhau. Công ty này là gì mà lại muốn hợp tác với hai công ty của mình cùng một lúc chứ? Người ra mặt đi, hẹn người phụ trách của công ty này, ta muốn nói chuyện với người đó. Đường úy khoát tay. Được, tôi liền đi gọi điện cho họ. Anderson nói xong liền xoay người bước ra ngoài cửa. Đường úy ngồi ở văn phòng, bên trong ánh mắt càng lúc càng lạnh. Một cái tay cầm cốc lên, ánh mắt u ám nhìn qua ngoài cửa sổ. Đường úy muốn gặp Dương Danny. Vào buổi tối thì Dương Danny mới biết chuyện, cô sợ hãi suýt nhảy ra khỏi ghế. À, kỳ thực thì người phụ trách bên kia muốn gặp cô, cụ thể là để bàn chuyện liên quan tới hợp tác trong thời gian này. Thư ký nhìn Dương Danny nói, người về trước đi, ta sẽ bớt thời gian gặp cô ta một chút. Dương Danny có chút chột dạ, khoát tay nói với thư ký. Vâng. Dương Danny nhìn thư ký của mình rời đi, vội vàng nắm túi xách lên rồi cúi đầu đi xuống lầu. Gặp Đường úy ư? Dương Danny thế nhưng là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Khi đối mặt với Đường úy, ngay cả dũng khí nói lớn tiếng cũng không có. Lần trước ở Bắc Kinh, kém chút nữa là chết trong tay của Đường úy. Dương Danny bây giờ nghe đến tên của Đường úy đều cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Một đường chạy về trang viên, Dương Danny vội vàng nhấc điện thoại lên gọi tới cho Bùi Hạc. Bùi Hạc nghe được tin tức này cũng có thoáng có chút trầm mặc. Trước đó thật cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng lúc đó Kỳ Việt Sam còn không bị thương. Để Kỳ Việt Sam ứng phó Đường úy thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà để Dương Danny đi ứng phó đây quả thực là có chút lấy trứng chọi đá. Cô cứ đáp ứng trước đi. Nói cho đối phương biết 3 ngày sau gặp mặt ở nhà hàng Hauke tại Los Angeles. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Bùi Hạc nhẹ nói. Được. Dương Danny gật đầu như gà mổ thóc. Bùi Hạc cúp điện thoại, do dự một lát rồi lại gọi cho Dương Long. Dương Long khoảng thời gian này luôn tọa trấn Hồng Môn. Mặc dù không có Hồ Tùng sau lưng chỉ điểm, nhưng ở Hồng Môn nhiều năm như vậy cũng có thể ứng phó một chút vấn đề nhỏ. Silver Casino, gần đây dò xét thế nào? Bùi Hạc hỏi thẳng. Đã điều tra rõ ràng, phía sau đối phương là một vị quý tộc châu Âu. Những người dưới quyền anh ta cũng là những cao thủ châu Âu, cộng thêm một nhóm lính đánh thuê châu Phi. Dương Long trả lời. Tiếp tục điều tra, đào ra càng nhiều bí mật càng tốt. Bùi Hạc bàn giao một chút sau đó đặt điện thoại xuống bàn. Đường úy sát nhập 6 công ty, Hades đã bị nhị gia mang đi. Như vậy chỉ còn lại 5 công ty. Mozade là một cái nửa chết nửa sống. Mặc dù bây giờ đã khởi công, nhưng vấn đề bên trong vẫn như cũ là nghiêm trọng. Alisa New York có thể giao cho Âu Dương gia 3 chị em kia xử lý, để cho bọn họ ngăn chặn bước chân của Alisa. Silver Casino giao cho Dương Long xử lý. Trực tiếp hạ sát thủ, đoạt địa bàn. Như vậy cũng chỉ còn lại có Angel Medicine cùng Adler Group. Bùi Hạc có lòng tin đánh bại Adler Group, chỉ cần Dương Danny thật sự có thể ở sau lưng, chơi một vố với Mozade cùng Angel Medicine. Như vậy sự tình sẽ phi thường dễ dàng giải quyết. Về phần Đường úy muốn gặp Dương Danny, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn đối phương, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, một lần động thủ đem vấn đề bên này giải quyết triệt để. Tình hình ở Los Angeles hiện tại đã rõ ràng hơn. Chỉ cần chờ đợi một thời cơ chính là lúc Bùi Hạc triệt để động thủ. Ở Cửu Long Tuyết Sơn, sự tình đã trở nên càng phức tạp. Đoan Mộc Dương phát ra Kim Trung Đại Hội, bát đại thế gia đều nhận được thông báo, nhất là liên quan tới sự tình Tề Thiên Bảo cùng Lý Tú Nga chết thảm, đã làm cho bát đại thế gia tức giận. Lý gia là cái thứ nhất chạy đến. Dù sao thì Lý Tú Nga cũng chết ở Cửu Long Tuyết Sơn. Họ đều muốn tới xem thi thể của Lý Tú Nga một chút. Một đoàn người tiến vào trang viên của Đoan Mộc gia, nhìn thấy một bên đầu Lý Tú Nga bị bắn nát, trong lòng càng thêm đau khổ. Lý gia chủ là một người phong trần bất phàm, chỉ nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị kia lại không phải giống như một người cao nhân đắc đạo. Lý gia chủ xin bớt đau buồn. Đoàn Mộc Dương than nhẹ một tiếng, ở một bên mở miệng nói ra. Lý gia chủ nghiến răng ngẩng đầu, thâm trầm nhìn Đoan Mộc Dương. Tôn nữ của ta chết dưới núi, Đoan Mộc thế gia liền ngồi yên mặc kệ sao? À, cũng không phải là ngồi yên mặc kệ, mà là Đường gia sử dụng vũ khí công nghệ cao. Lúc ta chạy đến thì đã giết chết Lý tiểu thư rồi. Đoan Mộc Dương than nhẹ một tiếng rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt cho một cái Đường gia, tốt một cái vũ khí công nghệ cao. Lý gia chủ nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt, xoay người muốn đi xuống núi. Lý gia chủ, ngươi định đi báo thù sao? Đoan Mộc Dương vội vàng ngăn lại. Chứ gì nữa, bát đại thế gia mặt mũi chẳng lẽ cứ như vậy bị tổn hại sao? Liền để một đám phàm phu tục tử cưỡi lên đầu chúng ta sao? Lý gia chủ tức giận, híp mắt nhìn Đoan Mộc Dương. Nếu là ngươi sợ chết, có thể ở lại núi này làm con rùa đen rụt đầu đi. Đợi lão phù diệt được Đường gia, đem tất cả đều nắm trước cửa của Đoan Mộc gia các người. Lý gia chủ, ta sợ chết lúc nào? Ta lần này mời mọi người tới cũng là muốn cùng mọi người nói một chút. Chuyện này cần trao đổi kỹ càng. Người có biết được Đường gia bên kia ngoài mạnh bao nhiêu hay không? Mạnh như thế nào? Lý gia chủ híp mắt, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Đường gia có thể khống chế rất nhiều sản nghiệp của thiên hạ này. Nếu chúng ta mạo muội xuống dưới, khẳng định sẽ gặp phải phản công. Ta đã chuẩn bị kim trung đại hội, bát đại thế gia chúng ta bàn bạc một chút, rồi sau đó hãy quyết định. Đoan Mộc Dương nói, một bên làm ra dấu tay xin mời. Với lại, ta nghĩ đến một cái diệu kế, có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể để người của Đường gia chết không có chỗ chôn. Diệu kế gì? Lý gia chủ do hỏi. Đoan Mộc Dương lạnh lùng nói, trước đó vài ngày khi Đoan Mộc Hùng về núi, người biết Đường Ân phát rồ đến mức nào không? Đến mức nào? Hắn vì sát hại tôn nhi của ta, vậy mà cũng đã một tay giết chết dì của mình. Đoan Mộc Dương cười lạnh, chỉ cần chúng ta đem tin tức này lan truyền ra ngoài, Đường Ân kia sẽ bị chết bởi miệng lưỡi thiên hạ. Hắn hung tàn như vậy sao? Con mắt của Lý gia chủ lồi ra. Nếu quả là như vậy thì chúng ta càng muốn thay trời hành đạo giết tết tên súc sinh này. Không sai. Đoan Mộc Dương lạnh lùng nói, loại người này liền không nên sống trên thế giới này. Chúng ta trước tiên cứ tung ra tin tức, để người trong thiên hạ phỉ nhổ hắn, sau đó rời núi một lần, lập xuống danh tiếng của bát đại thế gia. Tốt, vậy lão phu liền tạm thời nhẫn nhịn mấy ngày. Người khoảng thời gian này phải đem tin tức này thả ra. Lý gia chủ hư lạnh một tiếng, quay người tiến vào trong. Trong thời gian này, Đường Ân không biết được dự định của Đoan Mộc Dương. Bất quá anh đã nhân lúc màn đêm buông xuống, đi đến động đá vôi một lần nữa. Phi thân lấy ra hai thùng thạch nhũ, sau đó liền quay người đi ra khỏi động đá vôi. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Ân liền đi xuống núi. Hai ba đạo bóng đen ở trên mặt tuyết phía xa đi tới bị Đường Ân phát hiện. Đường Ân trầm mặc một chút liền phi thân đi qua. Người nào? Đường Ân không nói lời nào, vươn tay trực tiếp vặn gãy cổ một người. Còn lại hai tên đều có chút thót tim nhìn Đường Ân. Trong mắt lúc nhất thời giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy. Mộc nô à? Ba người này đều là mộc nô của Đoan Mộc Thế Gia. Đường Ân, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Đoan Mộc Thế Gia đã phát kim trung đại hội, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Đường Ân một tay bóp lấy cổ người này, vừa định hỏi thêm vài điều, khóe miệng người này liền tràn ra một dòng máu tươi. Hiển nhiên là đã nuốt vào thuốc độc, tự sát ngay tại chỗ. Một người khác cũng là như thế. Nhìn đồng bọn chết cũng nuốt vào thuốc độc. Đường Ân cau mày, ánh mắt lại trần trờ nhìn về phía Đoan Mộc Thế Gia. Cảm giác được sẽ có điều không hay. Đường Ân không sợ Đoan Mộc Thế Gia, nhưng không có nghĩa là những người ở bên cạnh mình sẽ không sợ. Bát đại thế gia đến cùng cường đại đến mức độ như thế nào, Đường Ân đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì, mà lại cái gọi là kim trung đại hội. Nhìn khá là kỳ quặc. Đường Ân không chần chờ nhanh chóng xuống núi, sau đó thẳng đến thành nhỏ. Bùi Nhược lúc sáng đã uống một chút ngàn năm thạch nhũ, cảm giác được cơ thể vậy mà khỏe lại rất nhiều. Tay chân khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Loại cảm giác này để cô vô cùng hưng phấn. Vèo một tiếng, Đường Ân rơi vào cửa sổ phòng cô. Lên đường đi Los Angeles. Hiện tại ư? Bùi Nhược hơi kinh ngạc. Không sai, ngay lúc này. Đường Ân thấp giọng nói một câu, sau đó xoay người đi tìm Viên Chi Am. Sau khi thu xếp đồ đạc ở đây, cả ba vội vã đến thành phố Los Angeles. Về phần thành phố nhỏ này, Đường Ân cũng thu xếp rất nhiều thân thủ. lúc rời đi cũng phân phó cho bọn họ, không cho phép cùng Đoan Mộc Thế Gia phát sinh xung đột. Một khi trên núi có người xuống, chỉ cần thông báo cho mình là được, chuyện còn lại không cần quan tâm nhiều. Lúc đó, ba người rời đi Cửu Long Tuyết Sơn thẳng đến Los Angeles, thì Los Angeles cũng phát sinh biến hóa. Đồng ý nhìn Anderson đi đến, lông mày hơi cau lại. Anh nói đêm nay người phụ trách bên kia không có thời gian, mà đẩy ngày hẹn sang ngày mốt à? Ánh mắt Đường Úy có chút lấp lóe. Không sai, bên kia nói là có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, ngày mốt mới có thể gặp mặt. Anderson nhẹ giọng nói. Đường Úy đứng lên đi đi lại lại trong phòng làm việc, đáy lòng có chút đề phòng. Công ty này cùng Đường Úy hợp tác, vốn là để Đường Úy có chút hoài nghi. Hiện tại người phụ trách công ty vậy mà từ chối gặp mặt ư? Loại cục diện này chỉ sợ không phải chuyện tốt. Đại tiểu thư, theo cô nên làm gì bây giờ? Anderson nhẹ giọng hỏi. Anh có biết vị trí của công ty đó không? Đường Úy đột nhiên hỏi. Biết, ngay tại Los Angeles này. Tôi trước đó cùng bọn họ đã từng có hợp tác, cũng đi qua 2 lần. Anderson nói. Đi, cùng tôi đi một chuyến. Đường Úy cầm túi sách, xoay người bước ra ngoài văn phòng. Đi ngay bây giờ ư? Anderson hơi kinh ngạc. Đi ngay. Đường Úy không nói gì thêm, một đường đi thẳng ra khỏi văn phòng, sau đó mở cửa bước xuống lầu. Đường Úy là một người cẩn thận, đặc biệt là vào lúc này. Cô ta không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì vì sự bất cẩn của mình. Vì công ty này muốn hợp tác và số lượng hợp tác lớn như vậy nên đương nhiên phải tự mình đến xem. Một đường đi xuống lầu rồi lên xe, đôi mắt Đường Úy liền híp lại. Chiếc xe lao về phía công ty của Dương Danny, mà Dương Danny lúc này vẫn đang chơi xếp bài người nhện. Thư ký ngoài cửa bước vào nhìn Dương Danny cung kính nói. Dương tiểu thư, tối nay cô thật sự có chuyện gì đột xuất phải không? Không sai. Dương Danny khoát tay nói. Thư ký nhìn bộ dạng của Dương Danny lúc này cũng khẽ thở dài, xoay người bước ra ngoài cửa. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của Dương Danny đột nhiên vang lên. Danny, Đường Úy đến. Giọng của Miki Washi từ trong điện thoại truyền ra. Hả? Dương Danny giật nảy mình, lập tức có chút hoảng sợ. Cô ta sao lại tới đây? Tôi không biết. Tốt hơn hết cô nên tìm chỗ trốn đi. Tôi sẽ lên lầu đón cô ngay lập tức. Miki Washi nói. Dương Danny sợ tới mức cúp điện thoại. Nhìn xung quanh một lúc, cô thật sự không tìm được chỗ trốn. Lúc này Đường Úy đã tiến đến công ty của Dương Danny. Sau khi nói ra ý định của mình, Lễ Tân ở quầy liền sửng sốt. Ngài... Đừng hoảng sợ, tôi vừa mới đến thăm đột xuất, tôi đi vào trước. Đường Úy nói một câu để ngăn Tiếp Tân lại, sau đó mang theo Anderson sải bước vào công ty. Lúc này sau khi nhận được tin tức, thư ký của Dương Danny cũng nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Đường Úy liền mở miệng nói. Cô chính là cô Đường. Dương tiểu thư nói buổi tối hôm nay giống như không có thời gian gặp mặt cô, đã gây rắc rối cho cô, chúng tôi cảm thấy thật có lỗi. Đi ra. Đường Úy đẩy thư ký Dương Danny ra, ánh mắt âm trầm tiến vào công ty. Lại là Anderson dẫn đầu, nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Dương Danny. Dầm một tiếng, cửa văn phòng của Dương Danny bị Đường Úy một chân đá văng. Đường Úy liếc nhìn một vòng trong phòng, sau đó chậm rãi đi đến. Thư ký của Dương Danny thấy cảnh này hơi hiện lên một tia kinh ngạc, sắc mặt liền trầm xuống. Đường tiểu thư, nơi này là công ty của chúng tôi, cũng không phải là Mozade. Tôi hy vọng cô sẽ cân nhắc khi thực hiện một số hành động, cơ bản nhất vẫn là phép tắc xã giao. Đường Úy liếc mắt nhìn thư ký, từng bước đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt hướng về dưới bàn nhìn lướt qua. Không có ai. Trong phòng làm việc này ngoài chiếc bàn có thể che giấu người thì chỉ có một chiếc tủ sắt đứng sát vách. Thư ký của Dương Danny lạnh lùng nhìn Đường Úy lập tức ngăn lại nói. Đường tiểu thư, nơi này là công ty của chúng tôi. Tôi xin cô tự trọng một chút. Nếu không, bây giờ tôi sẽ có thể gọi cảnh sát. Ngăn cô ta lại. Đường Úy hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy cô thư ký sang một bên, sau đó cất bước đi về phía ngăn tủ. Anderson vội vàng tiến lên giữ chặt nữ thư ký, cười lạnh nói. Người tốt nhất là đừng cử động. Các người muốn làm gì? Các người có biết hiện tại mình đang làm gì không? Đây là cường đạo, là tên trộm. Ta hiện tại liền phải báo cảnh sát. Nữ thư ký kêu lớn lên. Đường Úy căn bản là không để ý tới. Hai cánh tay cầm lấy cửa tủ, sau đó bỗng nhiên kéo ra. Rầm rầm tài liệu trong tủ đổ ầm ra ngoài. Nhưng mà trong ngăn tủ vẫn là không có một ai. Các người sẽ vì chuyện này mà phải trả giá đắt. Đường Úy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới trong ngăn tủ vậy mà cũng không có người. Thoáng cái điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, Đường Úy quay người đi ra ngoài cửa, vừa đi ra vừa cau mày, cười nhạo mình có một chút đa nghi quá đà. Khoảng thời gian này cùng Đường Ân đấu trí đấu dũng, Đường Úy cũng dưỡng thành tính cách đa nghi. Sau khi rời khỏi công ty, Đường Úy hít sâu một hơi. Sắc mặt Anderson có chút không được tốt, tiến lên nhẹ nói. Đại tiểu thư, chuyện chúng ta vừa mới làm có một chút quá mức, sợ rằng sẽ bị khởi tố. Không sao, chút chuyện nhỏ này tôi còn có thể ứng phó được. Đường úy nói một câu sau đó bước đến xe của mình. Lúc này thư ký của Dương Danny thực sự báo cảnh sát. Đối với hành động vừa rồi của đường úy, quả thật cô thư ký cảm thấy bị sỉ nhục. Một đối tác ngang nhiên đột nhập vào công ty của mình, hơn nữa còn lục soát trong phòng chủ tịch. Cái này khiến cho cô thư ký có chút không thể chịu đựng được. Sau khi gọi cảnh sát, cô thư ký quay lại mở cửa văn phòng của Dương Danny. Nhìn phòng làm việc trống không, nội tâm cũng chần chờ. Dương tiểu thư phi thường trẻ tuổi, đến cùng đã đi đâu rồi? Bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt của Dương Danny tái nhợt vì sợ hãi. Mikiwashi một tay ôm eo cô ấy, hai người họ đang bám vào lan can của tòa nhà. Thỉnh thoảng khi có gió thổi, hai người lại đung đưa theo hướng gió. Nhanh, nhanh đi lên! Dương Danny cúi đầu liếc nhìn bóng người giống như chấm đen dưới chân, khiến cả người run lên vì sợ. Nơi này chính là hơn 80 tầng. Nếu là từ trên này rơi xuống, cho dù là thân bằng thép cũng sẽ có vấn đề. Mikiwashi cắn răng, một tay hơi cong lại, sau đó thân thể bỗng nhiên phát lực. Hai người một lần nữa rơi xuống bên trên cửa sổ. Dương Danny nắm lấy cửa sổ, khiến trái tim bé bỏng của cô sợ hãi suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Với sự giúp đỡ của Mikiwashi, cô ấy lật người và nhảy vào văn phòng. Dương Danny cơ hồ tê liệt ngã xuống trên ghế. Đường úy đến quá bất ngờ, xáo trộn lịch trình của cô. Kém chút liền để cô chết ở chỗ này. Đúng lúc này điện thoại của Dương Danny vang lên. Bên trong truyền đến giọng của Bùi Hạc. Để thư ký của cô thông báo cho công ty Mozade hủy bỏ hết thảy hợp tác. Hủy bỏ ư? Dương Danny sửng sốt một chút. Vì cái gì? Chúng ta cùng bọn hắn vừa mới hợp tác. Lúc này hủy bỏ có phải là quá lỗ không? Để thư ký của cô thông báo cho bọn họ là được. Bùi Hạc nói tiếp. Dương Danny đáp ứng sau đó lấy điện thoại di động, vội vàng gọi điện thoại cho thư ký. Hủy bỏ hết thảy hợp tác cùng công ty Mozade, rút đầu tư khỏi Angel Medicine. Được, Dương tiểu thư. Thư ký nhẹ nói sau đó giải thích. Bọn hắn vừa rồi làm ra sự tình quá vô lễ, tôi cũng nghĩ cần phải hủy bỏ hợp tác này với họ. Giao cho người đi làm. Dương Danny không có nhiều lời mà là cúp điện thoại. Cho đến bây giờ Dương Danny mới hiểu ra ý của Bùi Hạc. Nếu là công ty bình thường thì nhất định sẽ gây bất mãn sau khi bị làm như vậy. Nếu Dương Danny không tỏ ra bất mãn, điều đó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của đường úy. Thư ký bên dưới gọi vào di động của Anderson và lạnh lùng từ chối mọi sự hợp tác. Làm sao bây giờ? Anderson kinh ngạc nhìn đường úy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phải biết hiện tại tất cả mọi chuyện, bất luận lớn hay nhỏ, trên cơ bản đều là đường úy quyết định. Nhất là chạy đến công ty này dò xét tình huống, càng là đường úy dốc hết sức chủ trương. Tiếp tục hợp tác với bọn họ, cắt nhường một chút lợi ích cho bọn hắn. Đường úy xoa xoa lông mày, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Anderson, anh hẳn phải biết, vô luận anh làm chuyện gì, chỉ cần đối tác không có vấn đề, như vậy thì anh có tổn thất một chút lợi ích, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Anderson trầm mặc một chút, cũng minh bạch ý tứ của đường úy. Phe này đấu trí đấu dũng, tại Los Angeles không có tóe lên bất kỳ gợn sóng nào. Tại sân bay Los Angeles, một người mang theo kính râm lớn từ từ bước ra ngoài. Cô gái ngẩng đầu nhìn ánh nắng trắng xóa trên bầu trời, lắc đầu lẩm bẩm nói, vẫn là không thích ánh nắng. Một chiếc xe ô tô chậm rãi dừng lại bên người cô ta. Thiện Tuyết chủ mở cửa xe rồi đi lên, nhẹ nói, đi trang viên đi. Lái xe gật đầu khởi động xe chậm rãi đi về hướng trang viên. Một lát sau, một chiếc máy bay từ Cửu Long Tuyết Sơn cũng chậm rãi hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Đường Ân mang theo Bùi Nhược cùng Viên Chi Am nhanh chóng đi ra sân bay rồi điều khiển xe đi về trang viên. Vào đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận, một vài nhân viên kín đáo đều hội tụ đến trong trang viên đường ra ở Los Angeles. Nhiều người đến đây lần này chưa từng gặp mặt nhau, nhưng họ đều biết nhiệm vụ của mình và dường như đang phục vụ cho một tổ chức có tên là Vương quốc Ám Dạ. Đêm đó liên quan đến việc tổ chức lại Vương quốc Ám Dạ, đây cũng là cuộc họp chính thức đầu tiên của Vương quốc Ám Dạ sau khi Roger chết đi, được tổ chức theo lịch trình là ở bên trong tầng hầm trang viên của Đường Ân. Mờ mờ dưới ánh đèn là một cái bàn dài. Hai bên bàn, một nhóm thanh niên đang ngồi. Đường Ân ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nhìn qua phía dưới. Vẻ mặt cũng không có dao động bao nhiêu. Những người ngồi ở trong này là chỗ dựa đắc lực nhất của Đường Ân. Cũng là những thuộc hạ ưu tú nhất của anh. Lần hội nghị này, ta chủ yếu nói đơn giản một chút. Đường Ân ngẩng đầu nhìn mọi người có mặt. Bùi Hạc, Thiện Tuyết Chủ, Vương Cẩn, Viên Chi Am cùng Bùi Nhược còn có Dương Long đều ngồi ở phía dưới nghe Đường Ân mở miệng nói chuyện. Tất cả đều im lặng cúi đầu. Vương quốc ám dạ cần một cái đại bản doanh. Cái này tôi sẽ lựa chọn ra một khoảng thời gian nữa, sau đó thông báo cho mọi người. Đường Ân mở miệng nói. Mọi người nhìn nhau rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác, Vương Nhị Tước trước kia bị hủy bỏ. Đường Ân nhướng mi, ngồi ngay ngắn nhẹ giọng nói. Giữ lại một vương, một hậu, giữ lại 4 vị điện chủ, 2 vị điện vệ. Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân nói khẽ. Bùi Hạc đảm nhiệm thứ nhất điện chủ, chủ quản vương quốc ám dạ, thương nghiệp đại quyền. Vương Cẩn đảm nhiệm thứ hai điện chủ quản lực lượng vũ trang. Thiện Tuyết chủ đảm nhiệm thứ ba điện chủ quản tình báo cùng tin tức. Dương Long đảm nhiệm thứ tư điện chủ quản giang hồ lực lượng. Đám người nghe lời này nhẹ nhàng gật đầu, dường như hiểu được tâm tư của Đường Ân. Một vương một hậu chính là Đường Ân cùng Kỷ Du Du, 4 vị điện chủ lần lượt phụ trách từng mảng riêng của mình. Mặt khác, Đường Ân nhìn qua những người ở đây. 2 điện vệ theo thứ tự là Bùi Nhược và Viên Chi Am. Bùi Nhược chủ trương vương quốc ám dạ quyền lực tài chính. Viên Chi Am chủ trương vương quốc ám dạ ảnh vệ. Bùi Nhược cùng Viên Chi Am đồng thời ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn Đường Ân. Bùi Nhược có chút giật mình. Không ngờ tới mình vậy mà trưởng khống vương quốc ám dạ quyền lực tài chính. Mà Viên Chi Am đến bây giờ còn không rõ ràng ảnh vệ đến cùng là cái gì. Ảnh vệ là ám sát cùng bảo hộ. Đường Ân thấp giọng giao phó. Viên Chi Am bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Đường Ân giải thích như vậy, cô đã có thể đoán được. Cái này là một phần nội bộ lực lượng của vương quốc ám dạ, chủ yếu là bảo hộ vương quốc ám dạ, nhân vật chủ chốt, mà làm một chút việc không thể để lộ ra bên ngoài. Vậy tôi thì sao, tôi sẽ làm gì? Dương Đan Ni nhịn không được, đem ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Đường Ân, trong cặp mắt tràn đầy chờ mong. Đường Ân có chút nghẹn lời, trầm mặc hồi lâu mới nói ra. Không có chức vị của cô. Cái gì? Dương Đan Ni có chút giận dữ, một bàn tay đập lên bàn. Đường Ân, anh có phải hay không xem thường tôi? Anh có ý gì? Cái này một vòng mọi người đều có vị trí, tôi vì cái gì không có? Anh không cần nhường cho tôi cũng được. Tôi mang theo người Đan Ni hội gia nhập vào, nhưng anh nhất định phải cho tôi vị trí. Người chung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn Dương Đan Ni, trong lúc nhất thời đều nổi đầy gân xanh. Đường Ân trầm mặc trong chốc lát. Nếu không, cho cô cái vị trí đại tổng quản. Anh mới là thái giám à? Dương Đan Ni tức giận trực tiếp đứng lên, có chút thoái thác. Anh là vương của vương quốc ám dạ, vậy tôi chính là hậu của vương quốc ám dạ. Anh nếu là không cho tôi liền gọi điện cho ba tôi. Đường Ân im lặng một lúc rồi than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua người chung quanh nói ra. Kỳ thật lần này gây dựng lại cũng là chuyện không còn cách nào khác. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trong lúc những người này đều là thuộc hạ của Đường Ân, lần này chỉnh đốn lại vương quốc ám dạ chỉ sợ là còn có ý nghĩa khác. Trước đó cũng tồn tại vương quốc ám dạ, chỉ bất quá đều là 5 bè 7 mảng. Hiện tại một lần nữa xây dựng lại, chỉ sợ là muốn nói cho những người này, Đường Ân muốn thoát ly Đường ra. Vương quốc ám dạ nằm trong tay như vậy, Đường Ân sẽ còn để ý đến Đường ra sao? Ta liền muốn làm hậu của vương quốc ám dạ, về sau các ngươi thấy ta đều là thấy vương hậu vậy. Dương Đan Ni có chút không cao hứng, bất kể là ở vị trí nào, cũng có chút xấu hổ, cô chỉ cảm thấy dạng này tương đối phong cách một chút. Tôi chọc tới một số người rất mạnh mẽ, khoảng thời gian này mau chóng giải quyết vấn đề liên quan tới Đường úy, sau đó mới có thể ra tay làm sự tình khác. Đường Ân không để ý tới Dương Đan Ni đại náo, nhẹ giọng nói một chút, sau đó đứng lên. Cố lên mọi người. Vâng, đám người gật đầu đều là đứng lên. Đường Ân, anh có ý tứ gì? Dương Đan Ni nhìn Đường Ân không có đồng ý vị trí của cô, giận dữ đi tới, nắm lấy cánh tay của Đường Ân. Anh nhất định phải nói cho bọn hắn, tôi chính là hậu của vương quốc ám dạ. Đường Ân ôm cổ của cô, sau đó bàn tay lại sờ lên đầu của cô. Trải qua 3 tháng, trên cái đầu hói nhỏ này đã mọc ra rất nhiều sợi tóc đen. Những sợi tóc ngắn mọc trên đầu Dương Đan Ni không làm cho người ta có cảm giác thấy xấu xí, mà ngược lại khiến người ta cảm thấy có cá tính. Cốc một tiếng, Đường Ân cong ngón tay lại, gõ vào đầu của Dương Đan Ni. Đường Ân! Dương Đan Ni đau đến mức nước mắt đều rơi xuống, 2 cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể Đường Ân. Mà Đường Ân ôm cổ tiểu nha đầu này đi ra tầng hầm. Tư thế này không giống với một cặp tình nhân, mà giống 2 huynh đệ đang ôm nhau. Đường Ân! Chớ quấy rầy, tôi có quà cho cô. Nếu cô làm ầm lên nữa thì sẽ không còn đâu. Đường Ân mím khóe miệng, đem Dương Đan Ni ôm càng chặt một chút. Quà gì? Dương Đan Ni sửng sốt một chút, thay vì vẻ mặt hung hăng vừa rồi, ngược lại có chút mong đợi nhìn Đường Ân. Đường Ân cười một tiếng, ôm tiểu nha đầu này, rồi một mạch đi về phòng. Quả đâu? Dương Danny vừa vào phòng liền tìm kiếm bốn phía. Đường Ân lôi ra hai cái thùng lớn từ dưới giường, bên trong chứa đầy ngàn năm thạch nhũ. Những thứ này đều là muốn tặng cho những người xung quanh, bằng không anh cũng không cần khó nhọc lấy về làm gì. Đây là thời kỳ đặc biệt. Nếu không sớm phân phát những thứ này để mọi người tăng cường thực lực, Đường Ân không biết mình có đủ khả năng chống lại bát đại thế gia này hay không. Đây là cái gì? Dương Danny sững sờ giống như người được mùi thơm, nhìn chăm chăm Đường Ân mở nắp, con mắt nhìn vào thạch nhũ, không khỏi liếm liếm khóe miệng của mình. Uống một ngụm chứ. Đường Ân nhìn bộ dạng của cô, hé miệng cười, sau đó lấy ra một thìa đưa đến cho Dương Danny. Dương Danny một hơi uống vào, gương mặt lập tức đỏ lên rồi nhìn Đường Ân. Đầu tiên là mê mang một lát, sau đó trợn mắt một cái rồi ngập tức ngã xuống đất. Đường Ân kinh hãi vội đem Dương Danny kéo lên, ngón tay đặt ở mạch đập của cô, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Đường Ân có thể khẳng định ngàn năm thạch nhũ này sẽ không tổn thương bất cứ người nào. Như vậy thì giải thích duy nhất của vấn đề này xuất hiện do cơ thể của Dương Danny. Một tay nắm lấy cổ tay của Dương Danny. Nội lực của Đường Ân mãnh liệt chuyển ra trực tiếp đi vào bên trong cơ thể của Dương Danny. Đường Ân có thể cảm giác được kinh mạch trên người Dương Danny giống như rộng lớn hơn một chút so với người bình thường. Đây là thể chất đặc thù. Đường Ân chấn động, sắc mặt có mấy phần phức tạp. Trước kia Hồ Tùng đã từng nói trên thế giới này tồn tại một chút thể chất đặc thù. Những người này lúc tu luyện so với người khác càng dễ dàng một chút. Tỉ như Đường Ân cửu dương chi thể liền coi là thể chất đặc thù. Mà Dương Danny hiện tại biểu hiện ra chính là trời sinh thể chất đặc thù. Viên Chi Am! Đường Ân gọi một tiếng, vội vàng nói. Đem thạch nhũ này phát xuống, mỗi người đều phải uống một ít. Coi như không có cách nào luyện được nội lực, cũng phải để cho thể chất bọn hắn so với người bình thường đều tốt hơn một chút. Viên Chi Am gật đầu rồi kinh ngạc nhìn Dương Danny. Không cần phải để ý đến chuyện của Dương Danny. Nói với những người đó tối nay ở trang viên, không cho phép rời đi khỏi nơi này. Đường Ân nói một câu sau đó cởi cúc áo Dương Danny, nhanh chóng điểm huyệt trên người cô. Lúc này Đường Ân cảm thấy ngàn năm thạch nhũ mà Dương Danny vừa uống, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Mà cơ thể Dương Danny giống như đang vô cùng cần nước, cô ấy giật liên hồi, muốn hấp thụ càng nhiều dinh dưỡng. Đường Ân hít sâu một hơi, lôi một thùng thạch nhũ khác, sau đó từng ngụm rót vào miệng của Dương Danny. Cơ thể Dương Danny lần nữa rung lên giống như động cơ điện đang chạy. Cho dù là Đường Ân dùng hai cánh tay đè ép cũng không ngăn được cơ thể của cô rung lên. Đường Ân nghiến răng kìm nén sự kích động trong cơ thể của Dương Danny. Hai tay ôm lấy cô ấy. Cứ như vậy, Đường Ân cùng Dương Danny tiếp xúc diện tích lớn hơn một chút. Nội lực có thể truyền tốt hơn vào trong cơ thể của Dương Danny. Một lát sau, Dương Danny phảng phất lại xuất hiện trạng thái co giật. Đường Ân nhấc lên một chén thạch nhũ, lần nữa rót vào trong miệng của Dương Danny. Một thùng lớn thạch nhũ này trong một lúc liền bị Đường Ân rót khoảng 1/3. Lúc Đường Ân đang đau đầu vì chuyện của Dương Danny thì ở Cửu Long Tuyết Sơn, Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc Dương cũng đang tổ chức Kim Trung Đại Hội. Đại diện của Bát Đại Thế Gia cơ hồ là toàn bộ đều đi đến. Đoan Mộc Dương ngồi tại vị trí chủ thượng, ánh mắt nhìn xuống, nhìn qua tất cả mọi người ở đây, nhẹ nói. Đoan Mộc Thế Gia ở Bát Đại Thế Gia có thể lực quá kém, đến mức làm cho chư vị bị mất mặt. Đoan Mộc Dương ở đây nhận lỗi với các vị. Đoan Mộc gia chủ nói những lời này có làm được gì không? Vẫn là nên nói ra những gì ông đang làm trong thời gian này để Bát Đại Thế Gia suy nghĩ kế sách, xuống núi giết sạch trên Đường Ân tiểu tặc kia. Lý gia chủ hư lạnh. Sắc mặt Tề gia chủ cũng trầm giọng, lạnh giọng nói ra. Không sai, nói ra những sự tình mà ngươi đã điều tra ra được đi. Đoan Mộc Thế Gia, mặc dù thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng là một trong Bát Đại Thế Gia, đại biểu Bát Đại Thế Gia cho mặt mũi. Đám phàm phu tục tử bên ngoài làm gì cứ chuyện tùy ý nhục mạ thế này được. Nhiều người chung quanh gật đầu một cái. Một ông lão tóc trắng đứng dậy đầu tiên. Khi lão nhân gia này bước ra, xung quanh lập tức trở nên im lặng. Đông Phương gia chủ, Đông Phương Nhân. Đông Phương gia chủ đứng lên, vậy liền đại biểu cho Đông Phương gia có lời muốn nói. Phải biết rằng trong Bát Đại Thế Gia, Đông Phương Thế Gia có thực lực cường đại nhất. Cho dù là Lý gia, Đoan Mộc gia, còn có Tề gia, ba nhà chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ của Đông Phương Thế Gia. Tề gia chủ nói không sai, Bát Đại Thế Gia mặt mũi tuyệt đối này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đánh lên được. Đông Phương Nhân lạnh lùng đảo qua xung quanh, nói ra, đừng nói là một cái nho nhỏ Đường gia, liền xem thế lực của toàn bộ thế giới này cộng lại, chúng ta cũng có thể một tay hủy diệt. Đúng, không sai, Lý gia chủ nói. Đoan Mộc Dương nhìn cảm xúc của những người chung quanh đang bốc hỏa lên, lập tức mở miệng nói. đã là tất cả mọi người cùng chung một mối thù, vậy ta liền đem tư liệu của Đường ra nói một chút. Ngoài ra để con cháu dâu của ta đi lên, nếu như có cái gì thiếu sót để cháu dâu của ta cho mọi người bổ sung một chút. Tất cả mọi người gật đầu. Đoan Mộc Dương mở miệng, liền nhìn thấy Đường Lộ từ bên ngoài thản nhiên đi đến. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên thân người của Đường Lộ, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao Đường Lộ cũng thực sự là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ này để lại ấn tượng tốt trong lòng nhiều người. Đường gia là 50 năm trước bắt đầu quật khởi, gia chủ tên là Đường Chân Thanh. Đoan Mộc Dương êm tai nói, ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó nói về chuyện Đường gia đã sinh ra ảnh hưởng như thế nào trên thế giới. Nhẹ nhàng dừng một chút, lại nói một chút về kế hoạch của Đường gia, cùng Đường gia hiện tại lực lượng như thế nào. Sau những lời này, mọi người thỉnh thoảng gật đầu và cau mày, nhưng đối với những lời nói của Đoan Mộc Dương thì đều chẳng thèm ngó tới. Trong mắt đám người này, xem như Đường gia ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn, đó cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, căn bản không có khả năng cùng những người như thần tiên bọn hắn đối địch. Đường Lộ ở một bên ngẫu nhiên bổ sung một đôi lời, đều là nói Đường Ân xấu xa như thế nào, đáng ghét như thế nào. Sau một vài lời, người ở chỗ này đều trầm ngâm. Đồng Phương Nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Nếu Đường gia không có gì hơn cái này, vậy thì bát đại thế gia không bằng phái ra con cháu của mình lập tức xuống núi giết hết bọn họ. Nếu chỉ là con cháu thì sợ là không được. Đoan Mộc Dương có chút chần chờ. Có gì mà không được? Đông Phương Nhân cười lạnh, vung tay lên. Nếu như không yên lòng, Đông Phương Thế Gia nguyện phái một trưởng lão ra ngoài giết Đường Ân, nhân tiện cũng đem tên Lâm Thương Thu nghịch tặc kia mang về. Đám người nghe xong liền gật đầu. Phải biết trưởng lão của Đông Phương Thế Gia cũng đều là kết đan cảnh giới. Nếu như hạ sơn thì chính là thần tiên trong thiên hạ. Chuyện này cứ như vậy đi. Đông Phương Nhân cười lạnh, sau đó ánh mắt nhìn qua Đường Lộ dò hỏi. Bên ngoài có chỗ nào có thể thu hút được sự chú ý của mọi người không? Có. Đường Lộ sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Tượng nữ thần tự do New York. Tốt. Vậy thì tất cả đệ tử của các thế gia, sau khi giết hết cả nhà Đường gia, cho người đem tất cả thi thể Đường gia treo ở trên tượng nữ thần tự do New York. Lấy đó làm cảnh cáo thiên hạ. Về Đường Ân, mang về chặt đứt tay chân, treo tại cửa môn Cửu Long. Nếu không thì người trên đời này sẽ quên mất là đang có bát đại thế gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.